Tiên phụ, chương 35, 35, kết bạn một hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi là ai đang truyền âm? Nghe giọng điệu như là một nhân vật lợi hại. Đạo vận truyền âm cũng có chút cao thâm. Đánh giá là một vị trưởng lão thiên tiên nào đó trong môn muốn kết giao với phụ thân của mình. Tìm một chút đột phá ở chỗ hắn. Lý Bình An cúi đầu chắp tay với không khí. Cho thấy hắn đã nghe thấy. Đang cố gắng làm, Lý Bình An không để ý đến câu nói truyền âm này. Cao nhân trong môn cho hắn chút khen thưởng thôi, nhưng lại không thể cho hắn bảo vật linh bảo cấp, pháp bảo có thực lực tương đương với đấu pháp của luyện khí sĩ. Phân chia cấp bậc cẩn thận, do phàm chí thánh đại khái chia làm 6 cấp độ lớn. Pháp khí, pháp bảo, tiên bảo, linh bảo hậu thiên, linh bảo tiên thiên, chí bảo tiên thiên. Đối với nguyên tiên bình thường thì mấy món tiên bảo thượng phẩm đã đủ để chống đỡ một phen rồi. Lý Bình An đang chuẩn bị hơn 10 món tiên bảo cho tình huống ngưng quang cảnh. Thuần túy là trường hợp đặc biệt, không chuẩn bị đủ để tham khảo. Linh bảo hậu thiên thật ra chính là tiên bảo sinh ra linh tính. Uy năng cường đại là mục tiêu mà phần lớn thiên tiên truy tìm. Lúc thiên địa viễn cổ, linh bảo hậu thiên còn thưa thớt hơn linh bảo tiên thiên. Nhưng theo sự hưng khởi của sinh linh, phương pháp tu hành thúc đẩy sự sinh trưởng của luyện khí. Từ thượng cổ đến nay, thiên địa đã sinh ra số lượng lớn linh bảo hậu thiên. Bởi vì định nghĩa của hậu thiên linh bảo quá rộng rãi. Chỉ cần xuất hiện tiên bảo linh tính cũng có thể tính là thứ yếu. Cho nên chênh lệch giữa các linh bảo này là vô cùng to lớn. Linh bảo tiên thiên phần lớn đều sinh ra trước khi khai thiên. Bản thân nó vô cùng thưa thớt, nhưng phần lớn đều ở trong tay các vị đại năng viễn cổ. Thượng cổ, tùy ý một món nào cũng có thể lật trời lật biển. Về phần thiên thiên chí bảo thì càng hiếm có. Loại bảo vật cấp bậc này nghe nói chỉ có mấy món còn tồn tại. Đều ở trong tay 6 vị đại lão giáo chủ. Tùy tiện không thể nào hiện thế. Hiện thế tất có đại tai. Tiên bảo trên người Lý Bình An, phần lớn là Lý Đại Trí Tự Không Minh lão đạo cũng thuận tới. Cũng có mấy món tiên bảo là trưởng lão trong môn đưa tặng. Chỗ chân quý của bọn chúng quý giá. Chân tài luyện khí đắt đỏ. Thiên tiên cũng có thể luyện chế. Những tiên bảo này của hắn muốn sinh ra linh tính của bản thân. Không thể nói là hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ có thể nói là vô cùng xa vời. Linh bảo hậu thiên không chỉ yêu cầu chất liệu của pháp bảo gần như hà khắc, mà còn phải tốn nhiều năm tháng dài lâu để bồi dưỡng. Lý Bình An thu nhiếp tâm thần, cùng đệ tử gần đó đứng dậy nhìn về phía lôi đài. Phong chủ Thái Vân Phong Giá Vân rút lui. 4 vị trưởng lão ngoại môn xuất thân từ Thải Vân Phong đồng loạt lên đài. Đồng thời nói vái chào, bắt đầu tuyên đọc quy tắc chiến đấu. Giới thiệu như thế nào là điểm tích lũy, tiểu tổ tuần hoàn, đào thải, bỏ qua, chúng đệ tử nghe xong cũng không phải là một trận định thắng thua, mà là dùng mỗi cục góp nhặt đạt được tiến hành xếp hạng, cũng là lòng tin tăng nhiều. Sau khi tuyên đọc quy tắc, 4 vị lão bà này đồng thời ra tay, trải rộng 4 tầng kết giới quanh lôi đài, sau đó ngồi xuống bên cạnh lôi đài, duy trì hoạt động kết giới tiên lực. Lý Bình An ngầm nói một tiếng xa xỉ. Đối với những người như Húc Vân Phong, làm chút trận pháp phòng hộ trên lôi đài. Bảo vệ lôi đài không bị các đệ tử đánh nát là được rồi. Thải Vân Phong không chỉ bố trí trận pháp, mà còn vận dụng 4 tên chân tiên ở bên cạnh bảo vệ. Như vậy cũng có chỗ tốt. Nhóm đệ tử đấu pháp cũng có thể buông tay chân ra. Gặp phải tình huống nguy hiểm lúc nào cũng có thể có người cứu viện. Đang, 2 tiếng chiêng vang lên. Đấu pháp bắt đầu, thu hoạch đầu tiên, rõ ràng chính là Mục Ninh Ninh trước đây đã đại phóng dị sắc. Đối thủ là một đệ tử luyện hư cảnh trung kỳ của Thải Vân Phong. Đây là do Thái Vân Phong cố ý an bài. Mục Ninh Ninh là đệ tử của Thải Vân Phong, lại được nhân bảng đánh lên. Trước đây đã để lại cho người ta ấn tượng khắc sâu. Bảo nàng mở trận vừa vặn thích hợp. Nhưng mục sư muội vừa mới bái sư 2 năm, tu vi chỉ là ngưng quang cảnh, người dự thi khác tu vi quá thấp, cho nên mới chọn đối thủ cho Mục Ninh Ninh một đệ tử xuất sắc. Như vậy, cho dù lôi đài ai thua ai thắng thì đều là Thái Vân Phong được người cuối cùng. Cũng coi như là không có thao tác lên dương ngầm. Hai vị nữ tu trên đài đã bắt đầu đấu pháp. Lý Bình An cẩn thận quan sát. Mục Ninh Ninh trực tiếp tế ra cái cọc độn yến. Dựa vào pháp bảo để lợi. Cùng tên đệ tử Thái Vân Phong kia chiến đấu. Sau này phải xem người nào bảng đến chiến. Lúc này mới nghĩ ra cách ứng đối với cái cọc của độn yến. Mặc dù nàng không phá được cái cọc của Mục Ninh Ninh. Nhưng lại vững vàng thủ hạ Mục Ninh Ninh từng đợt thế công. Ngược lại làm tiêu hao pháp lực của Mục Ninh Ninh. Trong tay vị danh sư tỷ này cũng có mấy món pháp bảo phòng ngự không tệ. Thế công của Mục Ninh Ninh hoàn toàn không có chút uy hiếp đối với nàng. Khi niên hạn bái sư gia tăng, tu vi của đệ tử nội môn không ngừng tăng lên. Đồng thời, sư phụ và chỗ sư thừa nhà mình cũng sẽ ban thưởng mấy món pháp bảo thậm chí là tiên bảo hộ thân. Đây cũng là nguyên nhân địa bảng khó đánh hơn nhân bảng mấy lần. Thế cục trên lôi đài rơi vào rằng co ngắn ngủi. Hai nữ tu mỹ mạo đấu pháp, tất nhiên là thưởng mắt. Mấy ngàn người xem cũng không có cảm giác gì. Thế công của Mục Ninh Ninh càng ngày càng nhanh. Nhưng qua một lát, pháp lực trong cơ thể khó có thể làm theo. Vị danh sư tỷ kia nhìn đúng cơ hội. Đột nhiên tế lên một cái chuông nhỏ. Cùng với tiếng chuông thanh thúy vang lên. Pháp lực hoạt động của Mục Ninh Ninh nhất thời bị ngăn cản. Ngã ra khỏi cái cọc của Yến Đô. Ngã ở trên lôi đài. Một thanh trường kiếm nằm ngang trên cổ Mục Ninh Ninh. Lập tức thu trở về. Vị sư tỷ này vội vàng kéo Mục Ninh Ninh về phía trước. Lý Bình An vốn dĩ sẽ cúi đầu ủ rũ vì Mục Ninh Ninh. Sau đó, Mục Ninh Ninh cười hì hì hô lên. Sư tỷ thật lợi hại. Là tu vi của ta quá nhỏ bé. Thời gian nhập môn của sư muội quá ngắn mà. Ta thắng quả thực hổ thẹn. Tới đây một chút, sư tỷ giúp ngươi kiểm tra thương thế. Hai nữ tu kéo lôi đài dưới tay. Đi đến bên cạnh lấy ngọc bài của mình. Lý Bình An ở bên cạnh nhìn thấy vậy thì nhíu mày. Không phải, sao hắn lại không gặp được sư huynh sư tỷ dịu dàng như thế? À đúng rồi, hắn còn chưa thua trận nào. Kết quả thủ trận giao đấu. Danh sư kia điểm danh 3 phần. Điểm danh không tới 3 điểm. Đệ tử tổ 2 đã đánh ở trên đài. Lần này là luyện hư trung kỳ đối với luyện hư hậu kỳ. Thanh thế to lớn, pháp thuật bất phàm, các loại pháp thuật liên tiếp lên đài. Mấy món pháp bảo đánh loạn, Lý Bình An xem có chút đã nghiền. Lý Bình An không quá lo lắng đối với kết quả kế tiếp. Một là cảnh giới của hắn vốn đã cao hơn Mục Ninh Ninh rất nhiều. Và đệ tử địa bảng cũng có thể so chiêu một chút. Hai là quy tắc của điểm tích lũy này. Hắn chỉ cần thắng 4 trận là có thể vững vàng tiến vào giai đoạn đào thải tiếp theo. Thậm chí nếu vận khí tốt, thắng 2 trận, bình 2 trận cũng có thể tiến vào đào thải được tái. Trong số các đệ tử tham gia thi đấu, đệ tử luyện hư cảnh hậu kỳ chỉ có 6-7 người thôi. Hắn không thể nào luôn gặp phải đệ tử luyện hư hậu kỳ được. Cái này gọi là quy tắc lợi dụng hợp lý. Mặc dù quy tắc chính là do hắn định. Trận tiếp theo, chữ nhân 1 đối 2 đối địa tự 4. Trên đài đã có tiếng tiên nhân. Lý Bình An cầm theo thương pháp nhảy đến mép lôi đài. Nhìn về phía vị sư tỷ không biết đến từ ngọn núi nào phía trước. Hai người nói chuyện với nhau. Sau đó đều hiển lộ ra thần thông của mình. Lý Bình An dùng chính là phù pháp. Tổ hợp thương trận, áp chế toàn bộ hành trình của vị nữ tu này. Đối phương ngay cả góc áo của hắn cũng không sờ được. Lý Bình An cũng có chút nghiên cứu độc đáo về việc duy trì và phát triển pháp lực. Toàn bộ quá trình không xuất hiện tình huống pháp lực không theo kế hoạch. Thậm chí, sau khi nữ tu kia nhận thua, Lý Bình An còn thừa lại hơn một nửa pháp lực trong cơ thể. Sau khi trở về dưới đài nuốt một viên linh đan do chính mình luyện chế, lại ngồi xuống một trận. Đã tràn đầy pháp lực. Chính như vậy, Lý Bình An thắng liên tiếp 2 vòng. Hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn chăm chăm. Mục Ninh Ninh và người xếp thứ 3 bảng xếp hạng đều thất bại liên tục. Dù sao thì chênh lệch tu vi quá lớn. Thua đúng là lẽ đương nhiên. Giống như Lý Bình An vẫn luôn thắng. Quả thật có chút không quá bình thường. Vòng thứ 3, Lý Bình An gặp phải kình địch thứ 2 trong cuộc thi lần này. Một nam tu niên thiếu mặc áo choàng màu trắng. Tóc dài vấn một tia không qua loa. Khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao, vác hai thanh trường kiếm tiên bảo. Trong mắt tràn đầy ý chí cầu thắng. Hắn mới bước lên trước chắp tay với Lý Bình An. Sau đó cao giọng nói. Tại hạ Kiếm Vân Phong Cố Khuynh Thành. Bái sư đã có 9 năm 10 tháng. Bây giờ đã luyện hư cấp 8. Lần này đối đầu với đạo hữu, cảm thấy rất hổ thẹn. Tại hạ sẽ dùng 10 thành thực lực để thủ thắng. Để bày tỏ sự kính trọng đối với đạo hữu. Lý Bình An mỉm cười gật đầu. Kiếm Vân Phong tiên nhân thiện thuật ngự kiếm. Hôm nay hắn thật ra muốn lãnh giáo một phen. Đang, đồng la một tiếng. Đấu pháp mở màn. Lý Bình An khom người vọt tới. Bay nhanh sát đất. Tự có một khí thế vô địch. Một chút hàn mang tới trước. Sau đó thương như rồng. Tới rồi. Tiếng giống to của Cố Khuynh Thành. Thân hình nàng nhanh chóng chuyển qua trái. Hai tay cầm tinh kiếm chỉ vào điểm ngang sau lưng. Hai thanh tiên kiếm sau lưng đồng thời rút khỏi vỏ. Tiếng kiếm minh vang lên khắp nơi. Trong nháy mắt tiếp theo. Hai thanh tiên kiếm kia lại hóa thành hai con tiên hạc lao thẳng về phía Lý Bình An. Để lại một loạt tàn ảnh giữa không trung. Lý Bình An xoay người về phía sau. Tay trái thuận thế vung ra một chồng lá bùa màu vàng. Trong tiếng nổ ầm ầm, hàng chục lá phủ như mưa tên bắn về phía trước. Hai con bạch hạc kia chính diện va chạm. Sau đó nổ ra tầng tầng mây mù. Hai con bạch hạc dương cánh xông ra khỏi đám mây mù. Lý Bình An lắc mình trốn trong đám mây. Trướng nhãn pháp đối với ta là vô dụng. Tiếng hét của Cố Khuynh Thành. Thân hình như cánh côn bằng vỗ bay lên trời. Tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất, sau đó hợp nhất trong một cái vòng tròn. Mây đen bắt đầu tràn lên, trong đó xuất hiện tiếng hổ gầm long ngâm. Mấy đạo mây mù ngưng tụ thành hư ảnh Lý Bình An cầm thương vọt lên. Cố Khuynh Thành kiếm chỉ điểm nhanh, hai thanh tiên kiếm hóa thành bạch hạc dương cánh bay nhanh. Đánh nát hư ảnh xông ra khói mù, hai tay của Cố Khuynh Thành lại khép mở. Một thanh kiếm màu xanh từ trên người hắn nhanh chóng ngưng tụ. Bắn ra, nổ tung về phía mây mù xung quanh. Ha ha, thương trận này của ngươi chẳng lẽ chỉ có uy lực như vậy sao? Lại đến, vạn vân kiếm đạo, đúng là sắc bén như thế. Phía sau Cố Khuynh Thành, trong một đám mây mù tiêu tán ở một góc khuất, bản thể của Lý Bình An lẳng lặng ngồi xổm ở một góc khuất. Hắn đang cẩn thận quan sát bóng dáng của Cố Khuynh Thành. Ý đồ nắm giữ phương pháp ngự kiếm của gia hỏa này. Thuật ngự kiếm của Cố Khuynh Thành vô cùng sắc bén. Vậy thì hai thanh phi kiếm tiên bảo này rất khó đối phó. Mặc dù sư phụ nói, lúc sắp thua có thể dùng ba loại thuật pháp trở lên. Nhưng Lý Bình An cẩn thận suy nghĩ. Nếu hắn có thể gặp được đệ tử luyện hư cảnh hậu kỳ thì xác suất cũng không phải quá cao. Hắn chỉ cần nếu có thể tiến giai đoạn tiếp theo tái trình là được rồi. Không cần thiết phải toàn thắng 6 trận. Cho nên, Lý Bình An quay đầu. Lặng lẽ trượt xuống lôi đài. Trên đài, Cố Khuynh Thành không ngừng thôi động thuật ngự kiếm. Hai thanh tiên kiếm rung rung giữ nguyên tư thế. Không ngừng dùng sức ngưng tụ một luồng khí kiếm. Tiếp tục nổ trận, trong miệng người này vẫn không ngừng la lên. Đừng có né, đi ra ngoài. Ha ha ha, thương trận của ngươi đã bị ta áp chế hoàn mỹ. Mặc dù trận pháp này không thể thắng được, nhưng tốt xấu ngươi cũng đi ra đi. Ta khẳng định sẽ không làm tổn thương ngươi. Trọng tài tiên nhân bên cạnh nhíu mày một trận. Muốn nhắc nhở Cố Khuynh Thành không phải nói lên lời. Đệ tử của Kiếm Vân Phong này. Lời nói rất kín đáo. Dưới đài, Lý Bình An đã thu hồi ngọc bài của mình. Chắp tay hành lễ với lão chấp sự. Quay người rời đi. Ha ha, thú vị. Trưởng môn híp mắt cười. Giới thiệu với mấy vị trưởng môn tiên tư bất phàm bên cạnh. Đệ tử vừa mới xuống đài ngưng quang cảnh chính là con trai độc nhất của sư đệ đại trí ta. Mới vừa vào núi tu hành 3 năm mà thôi. Một đám tiền bối cao nhân. hoặc là vuốt râu cười khẽ, hoặc là riêng phần mình gật đầu. Lý Đại Trí ngồi sau lưng trưởng môn vẫn duy trì nụ cười chất phác, cũng không mở miệng nói gì. Cố Khuynh Thành lại nổ tung lôi đài, cuối cùng bị trọng tài tiên nhân một tay bỏ rơi trên đài. Sao có thể ngờ được Cố Khuynh Thành ngay cả ngọc bài của mình cũng không nhận, trực tiếp nhảy tới trước mặt Lý Bình An dưới đài, nhíu mày nhìn chăm chăm vào vị này. À, vậy, người trực tiếp nhận thua, không biết hao tổn đạo tâm sao? Cố Khuynh Thành nhíu mày nói, những khí kiếm kia của ta đồng thời không quá nhiều thực lực, đánh ngươi cũng chỉ là vết thương nhẹ, ngươi không phải sẽ bị thử một chiêu sao? Bây giờ thì được rồi, ta sẽ thành đại lấn nhỏ, ngươi nói mọi người nhìn ta như thế nào nha? Sớm biết như vậy ta sẽ không đánh với ngươi. Ngươi thật sự là người như vậy sao? Làm sao mà coi trọng được? Lý Bình An thả một bồ đoàn bên cạnh, cười nói, ta nên lớn tuổi ngươi mấy tuổi rồi, chỉ là tu đạo đã muộn, tạm thời chính là chỗ ở của huynh trưởng. Mời ngồi, chuyện của ngươi ta biết, mọi người đều truyền khắp. Cố Khuynh Thành cũng không khách sáo, mông ngồi xuống, tư thế có chút tùy ý, nhìn chăm chăm lên đài, đang chuẩn bị bắt đầu giao đấu, nhỏ giọng đọc, mấy đệ tử chúng ta quen biết trước đó còn đang thương lượng, ai gặp phải ngươi thì chính là cho phụ thân ngươi chút mặt mũi. Đừng đánh ngươi rất khó khăn, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ngươi vừa tu hành 3 năm, sao lại có nhiều như vậy thứ rồi? Trận pháp, thân pháp, huyễn hành tiên thuật, tốt gia hòa, ta chỉ mới ngự kiếm một thuật cũng không luyện hiểu. Sư phụ cho ta 9 thanh tiên kiếm, hiện tại ta chỉ có thể khống chế 2 thanh. Lý Bình An thuận miệng nói, kiếm đạo đi một bước, tạp đạo, khó phân ưu khuyết, kiếm đạo chi nhất, ai, người nói vậy cũng rất thú vị, kiếm đạo chi nhất, kiếm đạo. Cố Khuynh Thành chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Lý Bình An, lại thấy khóe miệng Lý Bình An giống như có ý cười thâm ý, không nhịn được cúi đầu thưởng thức. Có khi, Cố Khuynh Thành trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, quanh người sinh ra chút sương mù. Bên cạnh rất nhanh có Kiếm Vân Phong tiên nhân đáp xuống, chắp tay cảm ơn với Lý Bình An, sau đó bố trí một tầng kết giới ở bên cạnh Cố Khuynh Thành. Lý Bình An cũng có chút ngơ ngác, vừa rồi hắn thật sự là không có ý chỉ điểm người này. Cách chương